Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 415, ba loại lựa chọn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tan học sau, Tiêu Mạch cô đơn ảnh chỉ đi ở về nhà trên đường. Đến nỗi hôm qua từng cùng hắn cùng đường về nhà bốn mắt muội Tề Như Bình, tắc không biết khi nào đã biến mất, dọc theo đường đi. Tiêu Mạch đi đi rừng rừng, phảng phất biến thành một cái du lịch giả, tò mò đánh giá hiện ra trong mắt hắn này hết thảy. Nơi này, thành phố này, này điều đường phố, cùng với đứng sừng sững ở hai bên cao lầu kiến trúc. Này sở hữu hết thảy đều làm Tiêu Mạch cảm giác vô cùng quen thuộc. Quen thuộc cảm giác nói không nên lời, nói không rõ. Nhưng lại là như thế mãnh liệt, lệnh Tiêu Mạch không ngừng đi theo bản năng hồi tưởng. Chỉ là, hắn trong trí nhớ cũng không có hoàn toàn cùng chi tướng ăn khớp. Cũng hoặc là hắn cũng không nguyện ý đi thừa nhận. Bởi vì nơi này cảnh tượng đều từng ở hắn sở chấp hành sự kiện chung xuất hiện quá. Chúng nó giống như là sở hữu sự kiện chấp hành mà mảnh nhỏ sở đua hợp ở bên nhau, hình thành thành thị giống nhau. Coi như Tiêu Mạch lâm vào đến loại này mê mang trạng thái chung khi, cái kia nghi vấn liền lại một lần không chịu khống chế hiện ra tới. Hắn dĩ vãng sở trải qua linh dị sự kiện, đến tột cùng là Tô Hạo lấy chính mình nơi thành thị vì bối cảnh, lấy hắn sở chơi một khoản cầu sinh loại võng du vì nguyên hình, ở trong đầu trống rỗng phán đoán ra biểu hiện giả dối. Vẫn là nói, thành phố này, cùng với phát sinh ở phòng học đủ loại quỷ dị hiện tượng, này đây hắn trong đầu có quan hệ sự kiện trải qua vì nguyên hình mà diễn biến ra. Tiêu Mạch tự hỏi dường như lâm vào tới rồi một cái bình cảnh. Bởi vì lúc này hắn suy nghĩ lại về tới lúc ban đầu, về tới lúc ban đầu bối rối hắn vấn đề, đến tột cùng là Trang Chu mộng điệp, vẫn là điệp mộng Trang Chu. Hắn từng ở trong đầu đã làm này một phen giả thiết. Giả thiết hắn chính là Tô Hạo, đồng thời hoạn có rất nghiêm trọng phán đoán chứng nói. Như vậy muốn ảo tưởng một đoạn Tiêu Mạch trải qua liền không khó làm được. Bởi vì Tô Hạo bên người tồn tại rất nhiều ký ức nguyên hình. Tỷ như thành phố này, tỷ như hắn đồng học, lão sư, tỷ như hắn sở đam mê kia khoản trò chơi. Bất quá chân chính lệnh Tiêu Mạch cảm thấy sợ hãi vấn đề, cũng không phải ra ở Tô Hạo trên người, mà là ra ở chính hắn trên người. Bởi vì hắn đối với dĩ vãng ký ức cũng không phải quá rõ ràng. Nói cách khác, hắn chỉ có thể đủ hồi ức cái đại khái. Mỗi khi nghĩ đến chi tiết liền đều sẽ lực bất tòng tâm ni, mà hiện tại hắn lại kiến thức tới rồi. Ký ức bóp méo năng lực biến thái trình độ, chỉ cần hơi chút đem ký ức thay đổi một ít, như vậy một người liền sẽ ở không chút nào cảm kích dưới tình huống biến thành một cái khác người. Tiêu Mạch thống khổ ôm đầu, đúng lúc đánh gậy chính mình suy nghĩ. Hắn biết không có thể ở như vậy hoài nghi đi xuống, bằng không thực sự có khả năng đem chính mình bức cho điên mất. Đương Tiêu Mạch từ phức tạp suy nghĩ chung đi ra thời điểm, hắn phát hiện chính mình cũng không biết bất giác đi tới cửa nhà. Hắn gõ gõ môn, không bao lâu môn liền từ bên trong mở ra. Tiểu tử thúi hôm nay lại trở về như vậy vãn. Hắn mụ mụ không rất cao hứng nói hắn một câu. Tiêu Mạch ở trên mặt cường bài trừ vẻ tươi cười, cũng không nói thêm cái gì liền cõng cặp sách vào phòng. Tiêu Mạch ở trong phòng tùy ý đánh giá liếc mắt một cái, cũng không có nhìn thấy hắn ba ba. Hắn vốn định mở miệng hỏi thượng một câu, nhưng nghĩ nghĩ lại là trực tiếp về tới chính mình phòng. Trước mắt bối rối ba cái nan đề, chính là trường học, trong nhà, cùng với tự thân. Trong đó trường học quỷ dị chỗ đã trồi lên mặt nước. chính là cái kia đột ngột ở mái nhà xuất hiện dị độ không gian. Đến nỗi trong nhà còn có hắn tự thân quỷ dị chỗ, cũng chỉ là lộ ra một chút dấu vết, như ghi âm bút chung xuất hiện chính hắn nguyên thanh âm. Màu đen lốc xoáy chung lộ ra hắn nguyên thân thể mặt. Cùng với đối thành phố này mãnh liệt quen thuộc cả mani đến nỗi hắn trong nhà quỷ dị chỗ. Hắn trước mắt còn không có cảm giác được, nhưng nghĩ đến là tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Bởi vì Tô Hạo nhật ký chung sở ghi lại mỗi một sự kiện đều ứng nghiệm. Mani thừa dịp hắn mụ mụ đang ở trong phòng bếp nấu cơm, tạm thời sẽ không có người quấy rầy hắn này đoạn khoảng cách. Tiêu Mạch vội bò đến trên giường, dùng chăn gắt gao che lại đầu, đã làm cho chính mình ngô ngoe dục dịch, tâm thần hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Như vậy nằm không biết có bao nhiêu lâu, Tiêu Mạch đột nhiên nghe được phòng môn bị đẩy ra thanh âm. Bởi vì trước sau suy đối cảnh giác, cho nên hắn thân mình cũng phản xạ có điều kiện ngồi dậy. Đẩy cửa tiến vào đúng là hắn mụ mụ. Hắn mụ mụ trên mặt mang theo từ ái tươi cười, trên tay tắc phủng một chén nhiệt canh. Tới, uống điểm canh cá bổ bổ thân mình. Tiêu Mạch thấy hắn mụ mụ không có gì khác thường, trong lòng mặt không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu liền tưởng duỗi tay đi tiếp kia canh cá. Chưa từng tưởng hắn tay còn không có duỗi đến một nửa, liền giống như điện giật giống nhau rụt trở về, tiện đà mặt lộ vẻ kinh sợ. Làm sao vậy? Hắn mụ mụ nhìn như khó hiểu nhìn nàng, trên tay canh chén vi có chút lay động. Không, không có gì. Tiêu Mạch kiệt lực vẫn duy trì trấn tĩnh, tận lực không đi sống nhờ ở hắn mụ mụ gáy kia viên đầu người. Tiêu Mạch lại một lần đem bàn tay qua đi, cũng run rẩy tiếp nhận canh chén. Hắn mụ mụ cùng hắn ba ba, hai viên đầu người đồng thời nhìn chằm chằm hắn mặt, phảng phất là tưởng từ hắn trên mặt quan sát ra nào đó biến hóa. Đáng tiếc, Tiêu Mạch trên mặt hoảng sợ ở vừa mới liền đã khôi phục bình thường. Lúc này hắn chính phủng canh chén, ở cái miệng nhỏ nhấp trong chén canh cá. Đối với bọn họ ánh mắt nhìn như không thấy. Ngươi xem đứa nhỏ này, ta liền nói hắn sẽ thích uống. Hắn mụ mụ lúc này bắt đầu tự nói. Hoặc là nói, nàng đang ở cùng một khác viên đầu người giao lưu. Ân, cho nên ngươi hầm ta thân thể, thật là vất vả ngươi. Bọn họ sởn tóc gáy nói. Này cũng nghe đến chính oa ở trên giường ăn canh Tiêu Mạch, cả người cảm thấy một trận lạnh lẽo, mà bị hắn phủng ở trong tay canh trong chén. Giờ này khắc này cũng giống như lộ ra một con sớm bị nấu lạn nhân thủ, da thịt xám trắng, đầu ngón tay căn căn cố lấy. Tiêu Mạch hiện tại rốt cuộc biết Tô Hạo vì cái gì sẽ ở nhật ký chung xưng hô bọn họ là quỷ. Từ bộ dáng đi lên xem, bọn họ xác thật xứng đôi này một xưng hô. Nhưng có một chút lại làm hắn rất là kỳ quái. Nếu này hai người là quỷ nói, kia lý nên ở bại lộ sau đối hắn thảm hạ sát thủ mới đúng. Nói cách khác, bọn họ tồn tại chẳng phải liền không hề ý nghĩa. Cha mẹ hắn thân lúc này đã rời đi. Tiêu Mạch lập tức từ trên giường nhảy xuống, hướng về phía ngoài cửa sổ sông cuộn biển gầm phun ra cái tinh quang. Thẳng đến chính mình thật sự là phun không ra cái gì, hắn mới cố nén suy yếu lại lần nữa ngồi trở lại đến trên giường. Hiện tại đối với hắn tới nói, thật là có loại chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới cảm giác. Trường học sự tình còn không có xử lý minh bạch, trong nhà này lại đã xảy ra chuyện, mà hắn tự thân sự tình càng còn không có nửa điểm nhi manh mối. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ, quyết định trước tìm người lại đây thử hắn cha mẹ một chút. Xem hắn cha mẹ loại này biến hóa có phải hay không cũng chỉ có hắn một người có thể nhìn ra tới. Hạ quyết tâm sau, Tiêu Mạch liền dùng hắn di động bắt đánh 110. Lấy trong nhà bị mất đồ vật vì từ gọi tới hai gã cảnh sát. Hai gã cảnh sát đột nhiên tới chơi, tự nhiên làm hắn cha mẹ thân lần cảm ngoài ý muốn. Nhưng càng ngoài ý muốn vẫn là Tiêu Mạch, bởi vì kia hai gã cảnh sát không hề có phát hiện hắn cha mẹ khác thường. Từ đầu đến cuối, hắn đều tránh ở chính mình phòng không có đi ra ngoài. Thẳng đến kia hai gã cảnh sát đầy đầu mờ mịt rời đi. Tiêu Mạch lặng lẽ đem cửa phòng quan hợp, lặng lặng đứng lặng ở cạnh cửa. Thông qua kia hai gã cảnh sát nghiệp chứng, hắn cảm thấy chỉ sợ cũng chỉ có chính mình có thể phát hiện cha mẹ khác thường. Nhưng lại là vô hình chung, nhiều gia tăng rồi một loại khả năng tính. Kia đó là ra vấn đề khả năng không phải cha mẹ hắn, mà là chính hắn. Nếu là chính hắn sinh ra ảo giác, thân hãm trong ảo giác nói liền cũng có thể xuất hiện loại tình huống này. Ta hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ đâu? Là tiếp tục lưu tại trong nhà, tiếp tục đi học, vẫn là thử chạy thoát rời ra hơi muộn một ít thời điểm. Tiêu Mạch bị cha mẹ hô qua đi ăn cơm, trên bàn cơm tự nhiên lại sinh ra không ít hàn ý nghiêm nghị sự tình. Tiêu Mạch cơ hồ không dám ngẩng đầu. Liền như vậy vẫn luôn buồn đầu đêm này đốn ghê tởm cơm chiều cường nuốt đi vào. Ban đêm, mấy dựng mỏng manh quang từ ngoài cửa sổ bắn vào tới. Lệnh nguyên bản đen nhánh một mảnh phòng ngủ lộ ra vài phần quang minh. Theo này vài phần quang minh xuất hiện, mép giường cảnh tượng cũng ngay sau đó bị chiếu rọi ra tới. Liền thấy một cái sinh có song đầu khủng bố nữ nhân chính nửa ngồi xổm mép giường, ác độc dữ tợn nhìn chằm chằm trên giường Tiêu Mạch. Tiêu Mạch nhắm chặt con mắt một tiếng cũng không cổ họng, một bộ ngủ đến phi thường thục bộ dáng. Nhưng chỉ có chính hắn biết dưới thân đệm giường đã đều bị mồ hôi lạnh sũng nước. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Mạch liền bị nàng mụ mụ thanh âm từ ác mộng chung kêu lên. Bất quá nếu cùng trước mắt đi đối lập nói, tắc tỉnh mới càng như là một hồi ác mộng. Tiêu Mạch ở một phen hãi hùng khiếp phía hạ rốt cục là thoát đi kia tòa quỷ quật. Bất quá ra tới sau hắn cũng không có đi trường học, ngược lại là hướng tới tương phản phương hướng đi đến. Hy vọng có thể từ cái kia trịnh giáo thụ trên người nghe được cái gì đi. Tiêu Mạch nhớ tới vị kia ngay từ đầu cấp Tô Hạo trần trị trịnh giáo thụ, cảm thấy cần thiết lại đi tiếp xúc một chút, nói không chừng sẽ có điều thu hoạch. Hết chương.